Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 149, Đông Hải bá chủ. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, được rồi, ngươi tới làm cái gì a? A hát, là như vậy, trong thôn cử hành yến hội, ta tới thông báo các ngươi đi qua. Nghe được Trần Phong câu hỏi, Nojiko vỗ đầu một cái, một bộ vừa định lên dáng vẻ. Ta nói, tỷ tỷ, ngươi vì sao không nói sớm một chút, làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Nami đỡ cái chán, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. A hắc hắc, bây giờ không phải là biết chưa? Chạy nhanh đi, yến hội cũng bắt đầu. Tùy tiện qua loa một câu lấy lệ sau đó. Nojiko lôi kéo Nami liền hướng làng quảng trường phương hướng chạy đi. Cái kia người nào, ngươi cũng theo kịp a? Các ngươi đi thôi, ta không thích cái loại này trường hợp, thì không đi được. Trần Phong đối với trường hợp này, cũng không phải là cực kỳ thích, bởi vì quá nhiều người. Đồng thời, hắn bây giờ còn có sự tình không có làm xong đâu. A hát, được rồi, cái này các loại, 5/7, sẽ cho ngươi mang đồ đạc trở về a. Hướng về phía các nàng phất phất tay, ý bảo mình biết rồi. Trần Phong liền bắt đầu làm mới vừa không có làm xong chuyện. Mới vừa thí nghiệm một cái, bên trên một cái thế giới sở học một ít kiếm pháp. Có thể sử dụng, vậy đã nói rõ, những thứ khác một ít vũ kỹ cũng là có thể sử dụng. Sự phát hiện này để Trần Phong hết sức phấn chấn. Phải biết rằng, hắn bây giờ có thể dùng kỹ năng thật là ít ỏi, chẳng thừa dịp lúc này đem trước kia một ít kỹ năng lấy ra đâu. Nhắm lại con mắt, không ngừng từ trong trí nhớ đem trước đây học qua vũ kỹ tiến hành sàng chọn. Qua đã lâu, Trần Phong trợn mở con mắt, một vệt thần quang từ trong mắt lóe lên. Hắn động, khởi điểm động tác còn có chút chậm, đến phía sau, theo chiêu thức thuần thục, từ từ, nhanh, đến cuối cùng, đã là xem không thanh nhân ảnh, chỉ có thể nhìn đạt được từng đạo tàn ảnh. Keng, ký chủ lĩnh ngộ vũ kỹ bát hoang quyền. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bát hoang quyền tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bát hoang quyền tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bát hoang quyền tu luyện đến hóa cảnh, mãi cho đến gợi ý của hệ thống xuất hiện, Trần Phong mới ngừng lại được. Bất quá không ngừng bao lâu, hắn liền lần nữa bắt đầu luyện mặt khác một môn vũ kỹ. Cứ như vậy, từng cái vũ kỹ bị hắn dùng đi ra, dồn dập bị tăng lên tới hóa cảnh. Hô, như vậy thì không sai biệt lắm a. Luyện sấp xỉ nửa giờ, Trần Phong lúc này mới dừng lại. Đang ở hắn chuẩn bị trở về phòng uống nước thời điểm, đột nhiên từ quảng trường phương hướng truyền đến một tiếng thét chói tai. Kèm theo tiếng thét chói tai, còn có tiếng thương truyền đến. Trần Phong nhướng mày, nhìn về phía quảng trường phương hướng, sau đó nhấc chân hướng về bên kia đi tới. Ha ha ha, mở tiệc biết sao? Già lão tí nhất cái thế nào a? Ha ha ha, tương đương một cái đầy người thổ hào kim, trên người dọc theo nhiều nòng súng nam nhân, đang đứng ở trên quảng trường một bên cười lớn, vừa hướng lấy bốn phía nổ súng. Trên mặt đất đã ngã rất nhiều người, bất quá cũng chỉ là bị thương nhẹ, cũng không có đả thương vong. Cái này nhân loại chính là từ Đại Hải Trình chật vật trở về Đông Hải bá chủ Greek. Ngươi người này muốn thế nào? Trấn cảnh Genzo che chở trưởng thôn trốn ở một cái đại tảng đá phía sau, hướng về phía bên ngoài la lớn, muốn thế nào? Ha ha ha ha, thôn này về sau ta quyết định, hiện tại lập tức chuẩn bị cho ta thức ăn đi. Greek đem trên người nòng súng đều yểm giấu đi, sau đó ngồi dưới đất, nắm lên tổ chức yến hội dùng thức ăn, liền bắt đầu ăn. Chết tiệt, mới giải quyết rồi cái A Long, hiện tại lại nữa rồi cái sao? Thật là, Nojiko cùng Nami trốn ở cách đó không xa phía sau đại thụ. Lén lén nhìn tình huống bên ngoài. Làm sao bây giờ? Bên ngoài còn có người nhiều như vậy đâu. Làm sao bây giờ? Bên ngoài còn có người nhiều như vậy đâu. Nami có chút nóng nảy. Trơ mắt nhìn Greg cứ như vậy nghênh ngang ngồi ở chỗ kia ăn uống đứng lên. Mà ở chung quanh hắn trên mặt đất còn nằm nhiều cái bị thương người. Mới vừa đã nghĩ xông ra Nami lần nữa động, bất quá lại bị vẫn chú ý của nàng Nojiko một bả ngăn cản. Đừng nhúc nhích, ngươi xông ra có thể đỡ nổi súng của hắn sao? Đừng xung động, dùng sức ôm Nami, không cho nàng xông ra. Nojiko hướng về phía nàng nói rằng, vậy trơ mắt nhìn hắn như vậy phải không? Nami trừng mắt trên quảng trường Creek, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi đừng vội a, ngươi mang về người nam nhân kia, hắn không có khả năng nghe không phải tới đây thanh âm. Nói không chừng lập tức tới ngay. Nghe được Nojiko những lời này, Nami cuối cùng là bình tĩnh lại, bất quá như trước vô cùng tức giận nhìn tình huống bên ngoài. Đang ở Nojiko nói những lời này không bao lâu, Trần Phong thân ảnh liền xuất hiện ở sân rộng bên cạnh. Đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Greg nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại nói rằng, nhưng là khi hắn chứng kiến Trần Phong trên tay không có gì cả thời điểm, sắc mặt nhất thời thay đổi, đem vật cầm trong tay một bả té xuống đất, trên người ẩn giấu nòng súng, xuất hiện lần nữa, ta mới vừa nói cái gì, các người đều không nghe được sao, ta muốn thức ăn đâu. Nhìn thấy một màn này, Nami tâm không khỏi nói lên, sốt ruột nói, mau tránh ra a. Bất quá bởi khoảng cách khá xa, Trần Phong cũng không nghe thấy lời của nàng. Mặc dù là nghe được, phòng trừng cũng sẽ không làm sao lưu ý. Trần Phong cau mày, nhìn trước mắt Greg, ngươi biết không, đời ta ghét nhất hai chuyện, ngươi biết là hai chuyện kia sao? Ta quản ngươi hai chuyện kia, ta muốn các ngươi chuẩn bị thức ăn chuẩn bị không có. Nếu như không có, ngươi phải đi chết đi. Gãi gãi lỗ tai, Trần Phong tiếp tục nói, chuyện thứ nhất chính là phiền phức, con người của ta rất đáng ghét phiền toái, mà ngươi trong mắt ta chính là một cái phiền phức. Ân, nghe không hiểu bản đại gia lời nói sao? Chris giơ tay lên chỉ vào Trần Phong nói rằng, chuyện thứ hai chính là ta phiền nhất người khác cầm vũ khí hướng về phía ta, như vậy ta sẽ đặc biệt phiền táo, mà ngươi vừa vặn lưỡng dạng đều chiếm, cho nên nói ngươi có thể tiêu thất. Greg nghe vậy sửng sốt, sau đó cười ha hà, ha ha ha, ngươi cái tên này là điên rồi sao? Nện một cái trên người mình kim giáp 5-1, trong mắt lóe ra miệt thị thần sắc nói tiếp, ngươi lại còn muốn phản kháng bản đại gia. Bản đại gia nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết liền bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Trần Phong một cước đạp đi ra ngoài. Nói nhảm nhiều quá, khinh thường nói một câu, Trần Phong thân ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền lần nữa đánh ở trên người hắn. Ha ha ha, buông tha đi, bản đại gia áo giáp nhưng là bền chắc không thể gãy a. Giữa lúc Greg cho rằng Trần Phong lấy chính mình không có biện pháp thời điểm, dị biến xảy ra, két, theo một tiếng vang lanh lảnh, cái kia lấy làm tự hào hợp kim trên khôi giáp, lúc đầu bởi vì Trần Phong phía trước một cước kia liền xuất hiện khe hở, trực tiếp nhanh chóng khuếch tán ra. Thập, cái gì? Không có khả năng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.